Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1820, chương 1822, ỷ mình nhạy bén. Nước rét tiếng tăm lừng lẫy tam đại yêu thần bên trong. Có một đầu cửu vĩ hồ yêu thần, nàng tên gọi Tamamo no Mây, hắn trạng thái như hồ mà cửu vĩ, kỳ âm như hài nhi. Có thể ăn thịt người, thực giả không cổ, đây là miêu tả cửu vĩ hồ từ ngữ, nàng tên đầy đủ cũng gọi Kim Mao Ngọc Diện cửu vĩ hồ. Mà nàng cố sự, cũng là có chút truyền kỳ, nghe nói nàng từng thu hoạch được lông chim thiên hoàng sủng ái cùng tín nhiệm. Về sau thiên hoàng đến quái bệnh, đám đại thần hoài nghi là Tamamo no Mây mưu hại. Thế là mời đến An Tương Đương lần ra tam đại âm dương sư một trong An Tương Đương lần thái đích thân đến xem bói. Kết quả phát hiện, vị này Tamamo no Mây là đến từ hoa hạ cửu vĩ yêu hồ. Thế là phái ra 13 vạn đại quân đuổi bắt nàng. Tại trọng thương phía dưới hóa thành một khối thạch, được xưng là sát sinh thạch. Phàm là tới gần, sát sinh thạch, đều là sẽ chết. Về sau yêu thần giới đạo vòng đại đế cảm niệm nàng một thân tu vi không dễ, liền giải cứu nàng, sau cùng trở thành nước rét tam đại yêu thần một trong. Giờ phút này đứng ở Tần Dương bọn họ trước mặt, mặc dù không phải trong truyền thuyết cửu vĩ hồ yêu thần, nhưng là nàng hậu duệ, tại yêu thần giới cũng là có phần có danh tiếng cùng uy vọng. Hôm nay thật là một cái động vật gặp nhau thời gian a. Lại là mèo lại là hồ ly, Tần Dương lẩm bẩm nói, vòng yêu lông mày nhỏ nhắn giãn nhẹ, thanh âm xinh đẹp nói, cái cao ốc này bị bố trí lượng lớn trận pháp, lấy vừa rồi Hasegawa phân thân thực lực là không có cách nào làm đến. Xem ra ngươi ẩn tàng đủ sâu, tại trên yến hội đem ta cũng lừa qua. Cửu vĩ hồ dịu dàng cười một tiếng, ẩn tàng lại sâu cũng không phải bị ngươi cho nhìn ra. Ta chỉ là nghĩ biết, ngươi đến tột cùng là người nào, một cái bình thường tiên giả mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải truy vấn, ta đây chính là Tần Dương thê tử. Câu trả lời này như thế nào? Vòng yêu ngọc thủ một kéo vai bên cạnh mái tóc đen nhánh. Ngữ khí ôn nhu nói. Cửu vĩ hồ đôi mắt đẹp đánh giá Tần Dương, thở dài nói, ta thực sự là nhìn không thấu ra hỏa này cuối cùng có bản lãnh gì. Liền ngươi như vậy hoàn mỹ diệu nhân nhi đều bị hắn cho tù binh. Liền một cái bản sự, sâu đại, Tần Dương nói ra, nói xong, rúc vào bên cạnh miêu nữ bộc diêu thuần thuần, lộc cộc, nuốt nước miếng. Nước mắt nhìn chằm chằm Tần Dương cái bộ vị đó. Lại liếm liếm bờ môi, phảng phất thấy cái gì mỹ vị đồ vật. Thật sao? Cửu vĩ hồ thanh âm lời nói mảnh nói. Cái kia bản hồ tiên thật đúng là muốn nếm thử. Nhưng đáng tiếc a, hôm nay là không có cơ hội. Bởi vì hôm nay các ngươi đều phải cùng ta đi yêu thần giới. Cửu vĩ hồ thần sắc tự tin, phảng phất thật có biện pháp đem Tần Dương bọn họ cho cầm xuống. Cùng mỹ nữ đi ngược lại là có thể. Bất quá ta nghĩ rõ ràng một việc. Cái kia chính là các ngươi vì sao muốn đem Tần ra cho khởi thế. Có phải hay không bởi vì ta duyên cớ? Tần Dương hỏi. Cửu vĩ hồ cười cười. Nói ra. Tần Dương. Ta cũng liền không thừa nước đục thả câu. Các ngươi Tần ra mân mê xem như một cái ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước Tần Mị ở nước ngoài đọc sách lúc, trùng hợp bị ta đụng phải, phát hiện thể chất nàng rất thích hợp ta. Lúc đó ta bị người trọng thương, cần gấp muốn một cái thân thể. Thế là liền bám thân nàng. Về sau đi qua điều tra ta mới phát hiện, nguyên lai Tần Mị là Tần gia người, cùng ngươi có chút quan hệ. Hasegawa đại nhân liền áp dụng một cái kế hoạch. Đem Tần gia cho đến đỡ lên, mượn Tần gia danh hào trong bóng tối thu thập tình báo. Bởi vì Tần gia cùng ngươi quan hệ, cho nên thần vũ tổ người cũng không tiện điều tra. chính phủ mặc kệ, cái kia chúng ta liền thêm một cái ô dù. Đương nhiên, còn có một cái mục tiêu, liền là hy vọng đem ngươi dẫn tới, đem ta dẫn tới. Tần Dương nhíu nhíu mày, lập tức cười nói, xem ra các ngươi rất thích ta a. Cửu Vĩ Hồ quyến rũ động lòng người, trên mặt lộ ra nở nụ cười. Xinh đẹp nói, không phải thích ngươi, mà là rất coi trọng ngươi. Tần Dương, Bách Quỷ đại nhân ban đầu chính miệng nói qua một phen. Đối với ngươi rất là tán thưởng. Ồ, lời gì? Tần Dương hỏi, Cửu Vĩ Hồ trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, Hoa Hạ tu giả, chỉ riêng Bạch Đế Hiên cùng Tần Dương mới có thể gọi là cường giả nhất. Hoa Hạ tiên giả, chỉ riêng sát thần cùng Tần Dương có thể gọi là cường giả nhất. Hoa Hạ ma giả, chỉ riêng Tu La cùng Tần Dương vì cường giả. Ba cái toàn bộ chiếm. Thấy rõ ngươi tại Bách Quỷ đại nhân trong suy nghĩ phân lượng như thế nào. Toàn bộ ngươi lần này đến Hoa Hạ, ta liền bố trí xong cục. Chờ ngươi tiến đến, tự mình áp đem ngươi đến yêu thần giới đi gặp Bách Quỷ đại nhân. Tin tưởng hắn sẽ cho ngươi một phần rất tốt lễ vật. Lễ vật gì? Tần Dương hiếu kỳ nói. Cửu Vĩ Hồ lung lay chán. Ta không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Cái kia thật không có ý tứ a. Ta không có thời gian cùng các ngươi cái kia cái gì Bách Quỷ Thiên Quỷ đại nhân nói chuyện phiếm. Nếu không ngươi thỉnh hắn đến tiên giới đi, ta nhất định mời hắn ăn gia tăng trứng gà mì thịt bò. Thuận tiện thưởng một cái vung nồi. Tần Dương rất khách khí, nói ra, Bách Quỷ đại nhân là sẽ không đi, đến thiếu hiện tại sẽ không. Cửu Vĩ Hồ đôi mắt như ngậm thu thủy, che miệng cười nói, Tần tiên sinh, ngươi đừng có gấp, rất nhanh ngươi liền gặp được Bách Quỷ đại nhân. Ngươi liền tự tin như vậy có thể bắt chúng ta? Tần Dương nhíu mày, không phải tự tin, mà là cũng đã bắt đến các ngươi. Cửu Vĩ Hồ lộ ra một vòng thần bí nụ cười, lung lay ngón tay ngọc, sau đó chỉ vào ngoài cửa sổ, nói ra, Tần tiên sinh không ngại nhìn xem. Giờ phút này ngoài cửa sổ sắc trời vẫn như cũ tối tăm mờ mịt, mông lung một mảnh. Tần Dương đi qua xem xét, con người trong nháy mắt hơi co lại, chỉ thấy giờ phút này bên ngoài cảnh tượng cùng lúc đến thời gian hoàn toàn không giống. Toàn bộ cao ốc tựa như tại một mảnh trong mây mù bay lượn, nhưng lại ngẫu nhiên xuyên qua một chút thần bí trận pháp cự thạch, có chút hùng vĩ, truyền tống trận. Tần Dương có chút kinh ngạc. Cửu Vĩ Hồ cười duyên nói, các ngươi hiện tại cũng đã đến Phù Tang địa giới. Rất nhanh liền gặp được Bách Quỷ đại sảnh. Tòa cao ốc này bản thân liền là một tòa truyền tống khí, liền tiếp yêu thần giới. Vừa rồi các ngươi tại đối phó Hasegawa phân thân thời điểm, ta liền đang thi triển thuật pháp. Lợi hại a, không nghĩ tới các ngươi sẽ còn ngoạn cái này một tay. Tần Dương duỗi ra ngón tay cái, đa tạ tán dương, Tần tiên sinh thỉnh yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Cửu Vĩ Hồ cũng có chút đắc ý thủ đoạn mình, nguyên cho rằng mang đi Tần Dương sẽ rất khó khăn, hiện tại đối với nàng mà nói, bất quá việc nhỏ mà thôi, không ngại ngươi đi xem một chút bên ngoài. Đúng lúc này, Vong Ưu bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngữ khí nhu hòa. Cửu Vĩ Hồ sững sờ, nheo lại phượng nhãn, do dự một thoáng liền đi tới cửa sổ tiền chiều bên ngoài nhìn lại. Bên dưới một giây, nàng thần tình trên mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bên ngoài cảnh tượng vẫn là phía trước như vậy, không có biến hóa chút nào. Nói cách khác, nàng mặc dù khởi động trận pháp, nhưng cũng chỉ là mê hoặc một mình nàng mà thôi. Từ đầu đến cuối truyền tống khí liền không có phát động. Hừ, ta ngược lại là coi thường ngươi bản sự. Cứ việc tâm có không cam chịu, nhưng Cửu Vĩ Hồ cũng biết, có cái này nữ nhân ở Tần Dương bên mình, nàng hoàn toàn không có cơ hội đi bắt Tần Dương. Lạnh lùng nói ra, chúng ta sau này còn gặp lại. Ngươi đi được sao? Vong Ưu thản nhiên nói. Cửu Vĩ Hồ thân thể một trận, cười khanh khách, thật không có ý tứ. Ngươi thực lực mặc dù rất cao, nhưng muốn lưu lại ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiểu muội muội, nhiều đi tu luyện một chút đi, tỷ tỷ cũng không có thời gian chơi với ngươi. Nói xong, nàng quay người lướt đi ngoài cửa sổ, biến mất không thấy gì nữa. Liền như vậy thả nàng đi. Tần Dương không hiểu, nàng sẽ trở về. Vòng yêu chớp chớp đôi mắt đẹp. Tần Dương còn muốn hỏi cái gì? Bỗng nhiên một bóng người từ cửa sổ bay vào được, trùng điệp đập xuống đất. Càng là mới vừa rời đi Cửu Vĩ Hồ, chỉ bất quá so với vừa rồi, trên người nàng y phục không có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.